đây là bệnh cũ của hắn, nói khó nghe chính là tiện tay. Nhưng cứu được người, hắn cũng phát hiện Chu Hằng. Tiểu tử này trẻ tuổi thì trẻ tuổi, nhưng bi kịch là hắn đánh không lại, còn thua thiệt trong tay đối phương. Phía trước hắn chật vật mà chạy, lần này tái kiến Chu Hằng tự nhiên trong lòng chịu khổ sở. Cũng may với tu vi của hắn vẫn có thể khống chế được không hiển lộ ra ở trên mặt, cũng xấu hổ nhưng khó tránh khỏi. Tiền bối, mời ngươi làm chủ, người này rõ ràng là tiên nhân, lại tự tiện ra tay đối với phàm nhân. Hai đại lão tổ đều khóc kể lể, về phần Trương gia lão tổ đã đầu cục xuống chỉ còn lại có một hơi, vẻ mặt vô cùng uể oải. Lỗ Đông Vân nhăn mặt, hắn muốn làm chủ a, hắn cũng muốn nghiêm trị Chu Hằng a, nhưng hắn không có năng lực này a. Nghĩ đến đây, hắn cũng có loại ủy khuất lệ rơi đầy mặt. Chu Hằng không khỏi nở nụ cười, thật đúng là xảo, lại để cho hắn gặp cái lão già thích chó mũi vào chuyện người khác, vậy các ngươi muốn thế nào? Giải vào tiên tù, trải qua 9981 hình mà chết. Trương gia lão tổ từ từ tỉnh lại, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn là thiên tôn hóa thần cảnh, đã có tư cách biết một ít chuyện tiên vực. Lỗ Đông Vân co giật ra mặt, mấy vị cường giả tiên vực lánh đời không ra, căn bản không có người trấn áp Chu Hằng. Loại tồn tại này đã mạnh đến nỗi có thể không nhìn quy tắc tiên vực, các ngươi lại muốn hắn bị hành hình mà chết. Con mẹ nó, các ngươi muốn chết đừng liên lụy lão phu a. Lần đầu tiên trong đời lão già cảm thấy cứu người có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt, hiện tại hắn muốn tự tay bóp chết Trương gia lão tổ. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 760, Thánh Tiên Điện. Chu Hằng không khỏi bật cười. Nhìn lại Lỗ Đông Vân, nói, lão ca, ngươi thấy thế nào? Ba người Ninh gia lão tổ tự nhiên sẽ không tin tưởng Lỗ Đông Vân thật sự là huynh trưởng Chu Hằng, nếu không phải, như vậy một tiếng lão ca này có vẻ vô cùng tùy ý, nói rõ địa vị hoặc là thực lực Chu Hằng không kém Lỗ Đông Vân chút nào. Không thể nào, không thể nào. Bọn họ đều dùng ánh mắt khẩn trương nhìn Lỗ Đông Vân, nếu hắn không lập tức trở mặt, vậy tám thành là sự thật. Trong lòng Lỗ Đông Vân lại co quắp, hắn có thể thấy thế nào? Nếu hắn bằng Chu Hằng không còn sớm đánh tiểu tử này, còn chờ ba người các ngươi vô nghĩa. Hắn miễn cưỡng cười cười, nói, tiểu huynh đệ, có thể bỏ qua được thì tha cho người. Ngươi nói ngươi có tu vi gì, cần gì chấp nhặt những tiểu nhân vật này? Loảng xoảng, ba người Ninh gia lão tổ nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang, trong lòng lạnh như băng. Đây là kết quả bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Chu Hằng đủ sức đánh đồng với Lỗ Đông Vân, vị nhân vật truyền kỳ tiên vực. Bọn họ không ngờ đi chủ động trêu chọc tồn tại như vậy, không phải muốn chết là cái gì. Hai lão tổ tiền, Trương tự nhiên hận Ninh gia lão tổ đến tận xương tủy, không ngờ làm cho bọn họ xuất đầu đi đối phó một vị tiên nhân, hơn nữa còn là tiên nhân vô cùng cường đại. Chu Hằng cười ha ha, nói, không phải ta muốn chấp nhặt cùng bọn họ, mà là bọn hắn không nên đến trêu chọc ta. Nếu ta không vui đùa cùng bọn họ một chút, không phải rất xin lỗi dũng khí của bọn họ. Tiền bối, là chúng ta có mắt không tròng, xin bỏ qua cho chúng ta một lần. Đây đều là lão già họ Ninh kia rượt dây chúng ta tới. Chúng ta không cứu không oán cùng tiền bối a. Đúng đúng đúng, chính là lão gia hỏa này nhìn chúng tư chất ái đồ tiền bối, nên muốn đoạt lại. Hơn nữa, lão hủ phỏng chừng hắn còn muốn dùng tẩy hồn thuật hủy diệt trí nhớ ái đồ tiền bối, để cho nàng cả đời trung tâm Ninh gia. Trương Viễn Hà, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta nói sai sao? Vì thoái thác trách nhiệm hơn mạng sống, ba lão gia hỏa đều tính kế lẫn nhau. Chu Hằng cười hướng về Lỗ Đông Vân, nói, lão ca, ngươi nói ta còn có thể nhẫn sao? Lỗ Đông Vân thở dài một hơi, Chu Hằng tiện tay bắn ra, thình thịch thình thịch thình thịch, ba người Ninh gia lão tổ đều bị hắn ném vào trong vực sâu vạn trượng. Nếu bọn họ như vậy cũng không chết, thậm chí còn có thể đạt được vô thượng tuyệt học của tiền bối cao nhân, như vậy Chu Hằng cũng chỉ có thể chịu. Tiểu huynh đệ, ngươi phải về tiên vực. Lỗ Đông Vân hỏi, Chu Hằng xoay chuyển nhanh chóng trong lòng. Người trong thế giới này dường như căn bản không biết bọn họ chỉ sinh hoạt tại một cái thế giới thu hẹp, chỉ nghĩ toàn bộ thiên địa cũng chỉ có mảy may như vậy. Phàm nhân nghĩ như vậy còn chưa tính, chẳng lẽ đường đường thăng hoa đế cũng đồng dạng không biết sao? Đối phương dùng từ về, ý vị Lộ Đông Vân coi hắn là người tiên vực, mà không hoài nghi hắn là người từ ngoài đến chút nào. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói, không tồi, ta quả thật muốn đi tiên vực kiến thức một chút. Lộ Đông Vân không phản ứng chút nào đối với lời nói này, chỉ gật đầu, nói, nếu tiểu ca không chê, lão phu cùng ngươi đi như thế nào? Hắn sợ Chu Hằng một đường giết về tiên vực, mà có hắn ở bên cạnh, ai dám đến trêu chọc. Chu Hằng trầm ngâm, hắn không phải đang suy nghĩ đối phương định làm gì, mà là vừa rồi lời nói của hắn lộ ra rất nhiều sơ hở, thiếu chút nữa là đang nói ca cũng không phải người tiên vực, mà là vào từ bên ngoài, nhưng không ngờ Lộ Đông Vân không có một tia khác thường. Lẽ ra có thể tu luyện tới thăng hoa đế cũng không thể phản ứng chỉ độn như thế a. Trong lòng Chu Hằng càng ngày càng kỳ quái, cười cười, nói, nếu lão ca có ý tốt như vậy, ta sao dám chối từ. Hắn để chư nữ về tới trong tiên cư, sau đó cùng nhau bước lên đăng tiên kiều với Lộ Đông Vân. Một đạo gió mạnh lập tức oanh tập hướng hắn, nhưng đăng tiên kiều hạn chế phàm nhân, lực lượng của gió ngay cả cấp bậc Nguyệt Minh Vương cũng không đạt tới, làm sao có thể tạo thành ảnh hưởng đối với hắn chút. Chu Hằng quan sát hoàn cảnh chung quanh, tay phải của hắn cũng đặt lên tiên kiều, cảm ứng chất liệu phía dưới, như thế nào cũng không thể cảm giác được một tia khác thường. Lỗ Đông Vân thì nói chuyện với Chu Hằng câu được câu không, muốn thăm dò chi tiết của Chu Hằng. Cũng mặc kệ Chu Hằng ám chỉ như thế nào, Lỗ Đông Vân đều không liên lạc Chu Hằng với thế giới kia. Dường như cái thiên địa này chính là duy nhất, cái quan niệm này đã là thâm căn cố đế. Hắn dò hỏi Chu Hằng, Chu Hằng cũng không ngại hỏi mấy chuyện tình trên người hắn, tỉ như cung phụng thần linh trí cao là ai. Lỗ Đông Vân cũng không biết. Đây dường như là tồn tại mãi mãi tới nay, là nàng sáng lập phiến thiên địa này, cho nhân loại năng lực tu luyện, do đó thoát khỏi bách bệnh, kéo dài thọ mệnh thật lớn. Nửa ngày sau, bọn họ thông qua đăng tiên kiều, đi tới một đầu lạch trời khác. Chu Hằng không khỏi lộ ra ngạc nhiên, chỉ thấy đây là một mảnh thiên địa vô cùng xinh đẹp, thanh sơn lục thủy, dòng sông uyển chuyển, trên bầu trời có từng ngọn núi lơ lửng, đồng dạng xanh biếc. Có chút núi còn có thác nước buông xuống, tạo thành một cái thiên hà xinh đẹp. Tiên hạc tung cánh, phi hành ở trên trời, một vầng mặt trời đỏ ở bầu trời, tỏa ánh mặt trời ấm áp. Chu tiểu ca, bây giờ ngươi muốn đi nơi nào? Lỗ Đông Vân hỏi. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói, không có mục đích gì, tùy ý đi một chút. Một khi đã như vậy, không bằng Chu tiểu ca bồi lão phu cùng nhau đi tới Thánh Tiên Điện đi. Lỗ Đông Vân lập tức đề nghị, Thánh Tiên Điện. Chu Hằng không hiểu hỏi, Thánh Tiên Điện chính là địa phương của Lão Phu, tuy nhiên cũng không thuộc về Lão Phu, mà là một chỗ Thánh Địa Tiên Vực. Người Tiên Vực có tư chất nhất được tiến vào Thánh Tiên Điện tiềm tu, bởi vì bên trong đó có kế thừa thần linh trí cao lưu lại. Lỗ Đông Vân tràn đầy cảm giác tự hào. Cái gì, kế thừa thần linh trí cao? Chu Hằng không khỏi động lòng. Ở trong mắt đám người Lỗ Đông Vân, thần linh trí cao chính là chân thần duy nhất chỗ này. Nhưng ở trong lòng Chu Hằng, hắn biết cái gọi là thần linh trí cao hẳn là một vị đại năng minh giới. Nàng lưu lại kế thừa để làm chi, chẳng lẽ đã chết? Chu Hằng nổi lên lòng hiếu kỳ, hiện tại cho dù Lỗ Đông Vân trở mặt hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi Thánh Tiên Điện, nói, được, đi Thánh Tiên Điện. Hai người đều triển khai thân pháp đi tới. Rất nhanh đi tới một tòa cổ thành, nơi này có pháp trận truyền tống. Lỗ Đông Vân có được uy vọng lớn lao, một đường đi tới người đi đường đều nhao nhao quỳ gối, không chút che giấu kính ngưỡng sùng bái đối với hắn, khiến Chu Hằng âm thầm đoán vị này có phải lòng hư vinh đặc biệt mãnh liệt hay không, cho nên mới thích đi khắp nơi. Ánh sáng tản ra, khi Chu Hằng cùng Lỗ Đông Vân bước ra truyền tống trận, đã đi tới một tòa thành thị vô cùng to lớn, mỗi một cục gạch đều tản ra thiên tang cổ vận xuyên qua muôn đời. Chu Hằng càng ngày càng kỳ quái, nếu nơi này tồn tại mấy triệu năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm, làm sao có thể ngăn cách cùng ngoại giới như thế, ngay cả thân là ếch ngồi đáy giếng cũng không biết. Lỗ đại nhân, Lỗ đại nhân. Lỗ Đông Vân vừa xuất hiện, người phụ cận nhao nhao kêu lên, trên mặt từng cái đều không che giấu vẻ kính ngưỡng. Lão gia hỏa này còn nổi danh như vậy. Với thông tin của Lỗ Đông Vân, Chu Hằng cũng có hiểu biết đại khái đối với tình huống tiên vực. Thực ra hắn muốn tìm hiểu cũng không phải bí mật gì, đến trình tự thăng hoa cảnh đều có thể dễ dàng biết. Người mạnh nhất tiên vực cũng chỉ là Sáng Thế Vương. Dù sao cũng là tiểu thiên địa ngăn cách hậu thế, có thể nhắm mắt làm liều đẩy mạnh võ đạo đến Sáng Thế Vương đã không tệ rồi. Hơn nữa, linh tức nơi này cũng không được thập phần dồi dào. Tiến vào Sáng Thế Vương không cần lĩnh ngộ, chỗ khó ngược lại biến thành linh khí. Chỉ dựa vào linh khí nơi này không có khả năng xông lên Sáng Thế Cảnh, nhất thiết phải dựa vào Thánh Dược Thiên Địa. Hiện giờ 5 vị Sáng Thế Vương tiên vực chiếm được Thánh Dược mới đột phá, nếu không thăng hoa đế là cực hạn cả đời võ giả. Bởi vậy, làm thăng hoa đế như Lỗ Đông Vân tự nhiên địa vị cao cả, cũng cho hắn có uy vọng để chó loạn mõm, nếu không dù là thăng hoa đế cũng sẽ bị chết rất nhanh. Nơi này cũng không phải Thánh Tiên Điện, Lỗ Đông Vân mang theo Chu Hằng ra khỏi thành, một đường lại hướng về trung tâm đi hơn 3 vạn lý. Rốt cục tới tòa thánh địa của tiên vực. Thánh tiên điện chính là trung tâm tiên vực. Tòa điện phủ thành lập ở dưới chân một ngọn núi nhìn không thấy đỉnh, diện tích ít nhất vạn mẫu, nguyên bản thập phần to lớn đồ sộ, chỉ tiếc ai bảo nó thành lập ở dưới ngọn núi như vậy. Vừa so sánh liền ảm đạm thất sắc. Chu tiểu ca, tuy rằng chiến lực ngươi cường đại, tuy nhiên dù sao tu vi còn chỉ có thăng hoa hoàng, có muốn vào đây tu một chút không? Lỗ Đông Vân đề nghị Chu Hằng. Hắn nhìn ra được góc cạnh Chu Hằng rõ ràng, tuy nhiên chỉ cần tu luyện ở Thánh Tiên Điện, tất nhiên sẽ bị thần linh vô thượng cảm hóa. Chu Hằng gật đầu, hắn quả thật muốn biết một chút kế thừa thần linh trí cao. Bọn họ coi như ăn nhịp với nhau, Lỗ Đông Vân lập tức an bài cho Chu Hằng để hắn trở thành một gã đệ tử Thánh Tiên Điện. Thực ra muốn trở thành đệ tử của Thánh Tiên Điện cần đi qua tầng tầng lớp lớp xét duyệt. Đối với tư chất thí sinh cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Ai bảo đây là chuyện tình do Lỗ Đông Vân tổ chức. Tuy nhiên nửa ngày trôi qua, Chu Hằng vẫn chính thức trở thành đệ tử của Thánh Tiên Điện. Lần trước làm đồ đệ của người, không biết là sự tình bao lâu rồi. Chu Hằng nằm ở trên giường, hai tay chầm đặt sau gáy, đột nhiên nhớ lại những chuyện trước đây ở phàm giới. Nhận thức với Lâm Phước Hương, giao tình với đám người Chư Chí Hòa. Sau khi hắn suy nghĩ một chút, đưa hết người cùng gia súc trong tiên cư ra ngoài. Đây là nơi nào? Tam nữ Lam Long nữ hoàng đều rất có hứng thú nghiên cứu, mà Hồng Long nữ hoàng thì lười biếng ngồi ở ghế dựa, dùng một cái đầu ngón tay xanh nhìn Chu Hằng, ánh mắt có chút quỷ dị. Thánh Tiên Điện. Chu Hằng thuận miệng nói một câu, hỏi, nơi này là tiên vực. Các ngươi có cảm giác thân thể có thay đổi gì hay không? Lam Long Nữ Hoàng, Mộc Đồng Đồng, Hồ Nhân hai mặt nhìn nhau một lúc đều lắc lắc đầu, mà Hồng Long Nữ Hoàng lại nói, có thay đổi gì? Chu Hằng hỏi, bộ ngực dường như trở nên lớn một ít. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 761, Lý Nguyên Tinh biến hóa là có, chỉ là cũng không xuất hiện ở trên thân thể. Trên tu vi, mà là trong tính cách. Ngay từ đầu Chu Hằng chỉ là không hiểu biết về Hồng Long Nữ Hoàng, cũng không biết nữ hoàng này thật ra là một nàng mang tới tai họa. Nhưng sau khi hắn quan sát một hồi, lại phát hiện mọi người, bao gồm con lừa đen tính cách đặc thù đều đang không ngừng thay đổi lớn. Tỷ như con lừa đen thì càng thêm tham tiền, hiện tại chẳng những nó không thể bỏ bảo vật, ngay cả vàng bạc đều không buông tha. Thậm chí bình hoa trang sức trong phòng đều len lén nhét vào trong bao tải, định đào hố giấu đi. Mộc Đồng Đồng thì càng đùa giỡn như điên, náo động cả đêm cũng không chịu ngủ. Thế nào Chu Hằng cũng phải dùng linh lực cưỡng ép phong trấn nàng mới được. Lam Long Nữ Vương thì càng trở nên anh thư nhưng lạnh lùng, cũng càng coi Chu Hằng như kẻ thù, dường như lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện xấu gì đó. Ngược lại thì Hồ Nhân không có thay đổi gì, nhưng nghĩ lại nàng vốn chính là đất, người này không thể tính ở trong đó. Cho nên, Hồng Long Nữ Hoàng phát sinh xui xẻo cũng chưa chắc trời sinh nàng đã gieo rắc điều xấu, mà là tiến vào nơi này một mặt tính cách của nàng bị phóng lớn vô hạn,

Lý Nguyên Tinh về giao tế thông minh lanh lợi hơn nhiều. Hắn cẩn thận suy tư mỗi câu trả lời của Chu Hằng, thường thường trong mắt chớp lóe tia sáng kỳ lạ, dường như xúc động điều gì. Chu Hằng cũng hỏi thăm đối phương. Ở nơi này có những chỗ nào cấm kỵ, chỗ nào thần bí, nhưng thu được trả lời cơ hồ là mỗi người ở Thánh Tiên Điện đều biết, nơi cấm kỵ duy nhất của tiên vực này chính là Thánh Tiên Điện. Nói chính xác, đầu tiên là pho tượng thần linh trong Thánh Tiên Điện, nhưng hàng năm đều sẽ mở ra một lần, không tính là cấm kỵ chân chính. Nhưng chỗ thứ hai thì vĩnh viễn cấm người đi vào, chính là tòa núi cao ở chỗ Thánh Tiên Điện kia. Nghe nói, vị thần linh vô thượng ngụ ở trên Thánh Sơn đó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu như có người tới quấy rầy, chẳng những người đó sẽ bị đánh giết thành mảnh vụn, còn sẽ khiến cho thần linh trách tội, giáng xuống tai nạn. Lý Nguyên Tinh nói ra vô cùng thận trọng, Chu Hằng nghe nói vậy lại hai mắt tỏa sáng, đường về nhà của hắn hẳn chính là ở trên ngọn núi kia. Chu Vinh có từng nghĩ tới, ở bên ngoài thế giới này là thế giới như thế nào không? Lý Nguyên Tinh đột nhiên hỏi, không phải người trong thế giới này đều bị tẩy não rồi sao? Như thế nào còn sinh ra ý niệm như vậy? Chu Hằng không khỏi nở nụ cười, nói, dĩ nhiên là một mảng thế giới càng thêm rộng lớn. Chu Vinh thực sự tin như vậy sao? Lý Nguyên Tinh hỏi rất có thâm ý. Chu Hằng chỉ cười cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 762. Người ở thế giới bên ngoài Lý Gia là một gia tộc rất cao. Nói về số lượng, chất lượng cao thủ của gia tộc đều đủ để đứng vào top 3 của tiên vực. Mà lão tổ Lý Gia lại là một trong năm sáng thế vương ít ỏi của tiên vực. Gia tộc khổng lồ như vậy, quả thực khiến người ta kính sợ. Đại gia tộc như thế trải qua vô số năm phát triển sinh sôi nảy nở, tự nhiên thế lực xâm nhập đến mỗi một góc của tiên vực, mà quyền lực hạch tâm của Lý Gia lại chưa từng biến đổi, vẫn luôn là tổ địa. Lý Gia phát tích từ một cái trấn nhỏ, tuy nhiên trấn nhỏ này cũng không có bởi vì Lý Gia quật khởi mà phát sinh biến hóa bao nhiêu, vẫn như cũ hạ thấp, cộng thêm Lý Gia cố ý giấu giếm. Người ngoài không có mấy người biết chỗ này chính là quyền lực hạch tâm của Lý Gia. Sau khi Lý Nguyên Tinh tách ra với Chu Hằng, trước tiên hắn chạy về tổ địa, cầu kiến mấy vị thái thượng trưởng lão gia tộc. Những thái thượng trưởng lão này cũng không phải sáng thế vương, nhưng mỗi người đều là thăng hoa đế. Ở thế giới trình tự võ đạo tương đối thấp này, đây đã là lực lượng bố trí có thể hù chết người. Nguyên Tinh, khẩn cấp triệu tập chúng ta có việc gì trọng yếu sao? Một thái thượng trưởng lão lên tiếng hỏi. Sáu vị trưởng lão, quả thật Nguyên Tinh có chuyện trọng yếu cần bẩm báo, thậm chí có thể phải xuất động lão tổ tông. Lý Nguyên Tinh trước thi lễ một cái, sau đó cung kính nói. Sáu thái thượng trưởng lão của Lý Gia, mặc dù không có bật thốt ra hai chữ này, nhưng mỗi người đều là khuôn mặt kích động. Ở trước mặt người trong nhà bọn họ không cần quá mức khống chế cảm xúc, nhưng đến tầng thứ này của bọn họ cũng ít có chuyện gì có thể làm cho bọn họ biến sắc. Thế nhưng chuyện gì muốn kinh động tới lão tổ tông? Điều này có phải có điểm khoa trương hay không? Nguyên Tinh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên Tinh hít vào một hơi thật sâu, rồi nói, bẩm sáu vị trưởng lão. Nguyên Tinh có 10 phần nắm chắc phát hiện một người không phải trong thế giới này. Cuối cùng 6 vị thái thượng trưởng lão cũng cả kinh kêu lên thành tiếng, mỗi người đều lông mi trắng dựng thẳng đứng. Ngươi căn cứ vào đâu có thể xác định? Ngươi dựa vào đâu có nắm chắc như vậy? Bọn họ nhao nhao truy hỏi. Lý Nguyên Tinh trước đơn giản nói một lần về tình huống của Chu Hằng, sau đó nói, người này tuổi thật tuyệt đối không vượt qua 500 tuổi. Nhưng tu vi đã đạt đến thăng hoa hoàng, hơn nữa, hắn hình như là từ hư không nhô ra, trước kia hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép gì về hắn. Nhưng cứ như vậy kết luận hắn là người của thế giới bên ngoài, có phải có hơi bị kích động hay không? Một thái thượng trưởng lão trầm ngâm, rồi nói, tuy rằng hắn đã có vài phần tin tưởng, Nguyên Tinh từng thử qua nhiều lần, Chu Hằng này hành vi cử chỉ hoàn toàn khác với mọi người. Cùng với hoàn cảnh cũng có điều không thích hợp. Tuy rằng hắn đã làm ra một ít sửa đổi. Lý Nguyên Tinh dừng một chút, Nói tiếp, Nguyên Tinh còn hỏi hắn một câu, nếu ngoài nơi đây còn có thế giới khác thì như thế nào? Sáu vị trưởng lão thử đoán xem hắn trả lời như thế nào. Sáu lão nhân nhao nhao nhìn về hướng Lý Nguyên Tinh chờ đợi. Hắn nói, thế giới bên ngoài khẳng định càng thêm rộng lớn. Lý Nguyên Tinh nói ra từng chữ, thực sự trả lời như thế ư? Sáu trưởng lão đều kinh sợ đến ngây người. Chính xác như thế, Nguyên Tinh không dám có mảy may nói dối. Lý Nguyên Tinh nói với vẻ mặt thận trọng, người ở giới này tuyệt đối không thể biết chuyện của thế giới bên ngoài. Nếu không phải lão tổ năm đó tiến vào Thánh Sơn, trong cơ duyên xảo hợp lúc đó tìm hiểu được chúng ta chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng, chúng ta cũng còn chưa hay biết gì. Nếu không thể rời thế giới này, Thăng Hoa Đế chính là trung điểm, hiếm có cơ hội nhận được thánh dược đặc thù có thể tiến vào sáng thế cảnh. Chỉ có đi tới thế giới rộng lớn hơn, chúng ta mới có thể đánh vỡ số mệnh, chẳng những có thể trở thành sáng thế đế, thậm chí tiến hơn một bước, trở thành chân thần. Sáu thái thượng trưởng lão ngươi một lời ta một câu, càng nói càng hưng phấn, sắc mặt đều sáng đỏ, dường như máu nóng đều sắp từ ót vọt ra. Đối với bọn họ mà nói, đây đúng là một tin tức quá tốt. Khi biết được vị trí thế giới của mình thực ra chỉ là một lồng giam, bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra ý tưởng rời đi, huống chi bọn họ là cường giả cao cao tại thượng như vậy. Thế nhưng mặc cho bọn họ tìm kiếm bao năm, thủy chung không tìm thấy biện pháp rời đi, làm cho bọn họ đều tuyệt vọng. Hiện tại lại chạy ra một người của thế giới bên ngoài còn sống sờ sờ. Điều này đối với bọn họ là ngạc nhiên vui mừng đến mức nào. Nếu có thể đi vào thì cũng phải có đường đi ra ngoài. Hơn nữa Chu Hằng cũng chỉ là Thăng Hoa Hoàng, ngay cả hắn đều có thể đi vào, Thăng Hoa Đế thì càng thêm dễ dàng đi ra ngoài. Nghĩ tới cảnh tượng thịnh vượng ở thế giới bên ngoài, sáu lão già đều là mặt mày đỏ bừng. Ở thế giới bên ngoài, không đến 500 năm đã tu luyện thành Thăng Hoa Hoàng, điều này đại biểu cho thứ gì chứ? Ở giới bên ngoài linh khí vô cùng dồi dào, có vô số thánh dược đếm không hết. Thực dễ dàng tưởng tượng thôi, nơi này là ngục giam, trong ngục giam có năng lực có thứ gì tốt. Bọn họ thật ra là nghĩ đến quá cực đoan, xem mỗi người ở giới bên ngoài đều yêu nghiệt như Chu Hằng, ai bảo người chạy vào đây là Chu Hằng. Chỉ có hắn mới có thể giữ được trí nhớ không bị tẩy não. Thiên hạ tuy rằng có rất nhiều chuyện trùng hợp, nhưng tuyệt đối cũng có tính tất yếu. Lập tức bắt giữ người này, ép hỏi ra phương pháp rời đi. Một thái thượng trưởng lão lập tức la ầm lên. Tuy rằng Thăng Hoa Hoàng quả thật bất phàm, nhưng Lý gia chỉ riêng Thăng Hoa Đế đã có 6 người. Lý Nguyên Tinh mới vừa định nói, nhưng lập tức có một lão tổ phất tay áo, nói, người này đã là Thăng Hoa Hoàng, tuy rằng chính diện giao chiến cũng không phải đối thủ của chúng ta, nhưng nếu hắn ở lì trong Thánh Tiên Điện không xa ngoài, hắn vẫn có cơ hội rất lớn đi trở về. Một khi đi vào Thánh Tiên Điện, chúng ta không được phép ra tay. Không sai, Thánh Tiên Điện đại biểu cho lực lượng chúng ta tạm thời còn không thể trêu vào, trừ phi lão tổ có thể chấm dứt bế tử quan, thành công đột phá tám tướng. Sáu vị lão tổ đều hai mặt nhìn nhau, rồi cùng gật gật đầu. Bọn họ đều đồng ý chuyện đối phó với Chu Hằng không thể nóng vội. Nguyên Tinh, ngươi nghĩ biện pháp dẫn tiểu tử kia ra ngoài Thánh Tiên Điện. Sáu người chúng ta đều xuất hiện, một lần hành động đánh bắt hắn. Chu Hằng dồn lực chú ý vào chỗ núi cao ở trên Thánh Tiên Điện. Nơi này được xưng là Thánh Sơn, là nơi cư ngụ của vị thần linh vô thượng trong truyền thuyết kia. Nhưng hắn rất nhanh thì bất hạnh phát hiện, hắn căn bản không lên núi được. Con đường ở ngay dưới chân, nhưng hắn nhảy không qua. Có một lực lượng vô hình trói buộc hắn không đi tới được. Chu Hằng lấy ra hắc kiếm chém qua. Kiếm khí màu đen tràn đầy lực phá hoại. Một kiếm chém xuống quả nhiên chém ra một cái khe hở, nhưng đúng là chỉ một khe hở. Hơn nữa khép lại cực nhanh, nếu như hắn cậy mạnh chen vào thì kết quả cũng chỉ bị đè ép chết toi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Hằng vòng quanh núi một vòng, trên cơ bản mỗi một địa phương đều chém thử mấy kiếm, muốn tìm xem có chỗ nào phòng ngự yếu hay không, nhưng kết quả khiến hắn rất là thất vọng. Hắn có 9 phần nắm chắc, thông đạo rời đi nơi này chính là ở trên tòa thánh sơn này, mảnh vỡ của hắc kiếm cũng nhất định ở phía trên đó, nhưng không thể đi lên thì làm sao bây giờ? Trong nỗi thất vọng, Chu Hằng về lại chỗ ở của mình, nhưng rất nhanh hắn nhận được một tin tức tốt. Tin tức này là Lộ Đông Vân mang tới. Lão nói cho Chu Hằng biết, tiếp qua 2 tháng chính là ngày sinh nhật của thần linh trí cao, mà lần này lại gặp kỳ hạn ngàn năm, sẽ cử hành cả thế gian cùng khánh chúc. Hàng năm thời điểm sinh nhật của thần linh trí cao, đều sẽ mở ra thần tượng của Thánh Tiên Điện, để cho người cúng bái, mà cách mỗi ngàn năm sẽ cử hành lễ mừng long trọng, còn phụ thêm vào một nghi thức, chính là đi Thánh Sơn lấy nước thánh cung phụng. Lấy nước thánh chính là một sự kiện vô cùng vinh quang, cũng không phải ai muốn đi là có thể đi. Bởi vậy Thánh Tiên Điện sẽ tiến hành một cuộc tranh tài, chọn ra một người mạnh nhất để nhận vinh dự đi lấy nước thánh này. Vì để công bình, mỗi người trong đời cũng chỉ có 10 lần cơ hội tham chiến, không thể ỷ vào sống lâu thì có thể ức hiếp tiểu bối. Tương đối mà nói vẫn rất công bình, Chu Hằng sẽ không đặt nặng trong lòng cái gọi là quang vinh kia. Mục đích của hắn là chiến thắng để có tư cách đi lên Thánh Sơn. Bởi vậy, khi Lộ Đông Vân hỏi hắn có tham gia chọn người cạnh tranh làm Thánh Thủy Sứ Giả hay không, đương nhiên hắn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Muốn trở thành một người duy nhất có thể đi vào Thánh Sơn, nói ra cũng rất đơn giản, chỉ cần đánh bại tất cả đối thủ là được. Nhưng điều này cần phải có thực lực cường đại. Chu Hằng không dám sơ suất, liền hỏi thăm Lộ Đông Vân về các nhân vật quan trọng dự thi lần này. May mà, năm sáng Thế Vương đã là nhân vật không biết là bao nhiêu năm trước rồi. Bọn họ từ lúc còn trẻ đã tham gia 10 lần tranh đoạt, thậm chí có vài người từng đoạt được 5, 6 lần quang vinh đi lên Thánh Sơn. Còn hiện tại được nhiều tiếng hoan hô cao nhất cộng có tất cả 3 người. Ngàn năm trước đều là Thăng Hoa Hoàng, sau đó đã đi xa lịch lãm chưa về. 3 người này là 2 nam 1 nữ, theo thứ tự là Nghiêm Cẩm Thụy, Tôn Trác Lập và Kiều Thanh Thanh. Trước đây bọn họ đều đã tham gia vài lần tranh đoạt chọn người đi lấy nước thánh, đều có thắng có bại. Nghiêm Cẩm Thụy thì cường đại hơn một chút, tổng cộng 2 lần giành được tư cách. Còn Tôn Trác Lập và Kiều Thanh Thanh thì mỗi người chỉ có 1 lần. Có lời đồn đãi nói, 3 người này từ mấy trăm năm trước đã tiến vào Thăng Hoa Đế, hiện giờ lại đánh vỡ cực hạn. Thành tựu Thăng Hoa Đế 8 tướng thậm chí còn cao hơn, chiến lực không thể đo lường. Với Chu Hằng bây giờ đối với nắm giữ ngũ hành phù văn, hắn tự tin là vô địch dưới Sáng Thế Vương, chỉ cần 3 người này không phải Sáng Thế Vương là được. Nhưng nếu như đã đột phá Sáng Thế Vương, ở nơi thế giới vô cùng khó khăn này, không chỉ riêng về vấn đề lĩnh ngộ cảnh giới, mà trọng yếu là linh khí không đủ dồi dào, không thể duy trì để đột phá Sáng Thế Vương. Mà thánh dược thì đâu có nhiều như vậy. Một vị Sáng Thế Vương đột phá lần trước đã là chuyện 8 vạn năm về trước. Ngày tranh tài còn có thời gian không đến 1 tháng. Chu huynh, có một việc muốn thương lượng với huynh. Vài ngày sau, Lý Nguyên Tinh tìm tới Chu Hằng, thần thần bí bí kéo hắn đến một gian phòng vắng vẻ, mới đầu làm cho Chu Hằng toát mồ hôi lạnh, nghĩ rằng đối phương có sở thích yêu đặc thù gì chăng? Có chuyện gì vậy? Chu Hằng thuận miệng nói, ta phát hiện một gốc thánh dược, nhưng có một con yêu thú Thăng Hoa Đế thủ hộ, ta không thể thu lấy. Vì thế muốn mời Chu huynh hợp tác, chúng ta liên thủ đi lấy thánh dược, ưu đãi chia đều như thế nào? Lý Nguyên Tinh ném ra một dụ hoặc thật lớn. Chu Hằng mỉm cười, nói, trong gia tộc Lý huynh cao thủ nhiều như mây, cần gì tìm tới ta? Chu huynh có chỗ không biết. Nhà quyền thế nào bên trong không phải là tranh quyền đoạt thế, nếu như ta nói ra tin tức thánh dược cho người nhà biết, cam đoan đến lúc đó có 4-5 nhóm người cùng đi tranh đoạt. Lý Nguyên Tinh lắc đầu liên tục, nói tiếp, ta xuất thân nhất mạch này cũng không phải mạnh nhất trong gia tộc, đến lúc đó tất nhiên phải tay không mà về. Lý do này thật ra nói nghe rất xuôi tai, nhưng vì sao phải tìm tới người mới quen như hắn chứ? Lý Nguyên Tinh dễ dàng tin tưởng người khác như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 763. Hắc Vân Hạp. Chu Hằng mỉm cười nhìn Lý Nguyên Tinh. 2 chữ thánh dược tuy rằng có làm hắn động tâm, nhưng hắn tuyệt không thể dễ dàng tin tưởng một tên mới quen không tới mấy ngày, vừa lên tiếng lại đưa cho hắn một phần đại lễ như vậy. Lý Nguyên Tinh nhìn Chu Hằng hồi lâu, đột nhiên dậm chân một cái, nói, được rồi. Ta là có tư tâm, tìm tới Chu Vinh chỉ là thấy Chu Vinh mới đến, tuyệt đối sẽ không dám làm ra chuyện đâm sau lưng ta một đao. Mặc kệ ta đi tìm ai, khó bảo toàn đối phương không liên hệ với người phía sau của gia tộc, ta không chịu nổi mạo hiểm như vậy. Chỉ có Chu Vinh người không có gốc có rễ, cho dù Chu Vinh muốn tìm người hại ta cũng sẽ không có người nào dám hợp tác với Chu Vinh. Hơn nữa, hợp tác cùng ta, Chu Vinh có thể nhận được một nửa thánh dược, tìm người khác hợp tác chẳng qua cũng thế thôi, cần gì khơi khơi vô cớ đắc tội với ta, chịu thêm một địch nhân. Hắn nói một hơi, sau đó, sắc mặt bình thản lại. Chu Hằng ngẫm nghĩ, rồi nói, được, chúng ta liên thủ. Khi nào thì xuất phát? Tranh đoạt thánh thủy sứ giả ở một tháng sau cử hành, lộ trình đi về chừng 10 ngày, cho nên chúng ta xuất phát càng nhanh càng tốt, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Nguyên Tinh ngẫm nghĩ, nói tiếp, sáng mai lên đường đi, được không? Vậy thì sáng sớm ngày mai xuất phát. Chu Hằng gật đầu, Lý Nguyên Tinh mục tiêu đạt thành, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Chu Hằng thì ngồi trên ghế dựa, trên mặt lộ ra một chút biểu tình như có thâm ý. Lời của đối phương, Chu Hằng không tin chút nào. Thân là tộc nhân trọng yếu của một trong năm gia tộc mạnh nhất tiên vực, mà ngay cả một thủ hạ đắc lực cũng không có. Người như vậy làm sao có thể nổi bật ở trong cạnh tranh vô cùng kịch liệt của Lý gia? Nhìn ngang nhìn dọc, Lý Nguyên Tinh đều không phải là cái loại độc hành khách quái gở đến bất cận nhân tình. Như vậy hắn cố tình tìm đến mình đi đoạt thánh dược, như thế nào có thể không khiến cho người ta nổi lòng hoài nghi?